Khí thiếu tu tiên, chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 402, ngươi nguyện lấy ta làm vợ sao? Liệt hỏa sư thượng nữ nhân, một đôi lại đại lại hắc đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Sau một lúc lâu cũng không có chớp một chút, tựa hồ xem ngây người. Không ngừng là nàng, ngay cả nữ nhân phía sau tỷ nữ, còn có một đám nam nhân, cũng thẳng ngơ ngác mà nhìn bọn họ, phảng phất thấy được đặc thù thần kỳ đồ vật giống nhau. Cao Hàn nhận ra nữ nhân này, chính là họ Túc nam nhân báo cho bọn họ muốn tránh đi Thiên Cửu Thành chủ nữ nhi. Nữ nhân này có một cái thực mỹ tên, kêu Tần Nguyệt Tiên, còn có một cái ngụ ý, nghe nói là bởi vì Thiên Cửu Thành chủ hy vọng chính mình nữ nhi sinh ra thời điểm chính là tiên nữ hạ phàm. Cho nên cấp cái này bảo bối nữ nhi đặt tên Nguyệt Tiên. Kết quả nữ nhi vẫn là không có thể trở thành đại gia trong mắt thiên tiên. Tần Nguyệt Tiên lớn lên kỳ thật không thể nói xấu, chỉ có thể nói thực bình thường. Ngũ quan bình phàm đến không có một chút đặc sắc, chỉ là ở cái này nơi nơi đều là tuấn nam mỹ nữ linh thiên đại lục. Liền hiện xấu, Cao Hàn chú ý tới Tần Nguyệt Tiên là nguyên anh kỳ. Như không phải biết nàng đã có 200 tuổi, hắn khả năng sẽ cho rằng nàng tư chất có bao nhiêu hảo. Tuổi còn trẻ liền đạt tới cái này tu vi, có thể thấy được này tư chất có bao nhiêu giống nhau. Không nghĩ tới bọn họ đã cố ý tránh đi, vẫn là ở chỗ này gặp được đối phương. Chúng ta đi thôi, Cao Hàn còn không có mở miệng. Trung Ly Đình Châu liền cau mày nói. Cao Hàn khẽ cười một tiếng. Mỗi khi hắn này phó biểu tình, người khác đều sẽ nghĩ lầm hắn không thích nữ nhân khác nhìn chằm chằm hắn nhìn. Ngay từ đầu hắn cũng là như vậy cho rằng, sau lại mới biết được, hắn căn bản không phải ý tứ này, mà là hắn không thích người khác mơ ước hắn. Này cười, không cấm rước lấy Tần Nguyệt Tiên tỷ nữ chú ý. Các nàng vốn dĩ cũng là đang xem Trung Ly Đình Châu. Bởi vì Trung Ly Đình Châu lớn lên quá xuất chúng, các nàng chưa từng có gặp qua như thế tuấn mỹ nam nhân. Chính là chủ tử trong phủ được xưng Thiên Cửu Thành nhất tuấn minh công tử, cũng so ra kém người nam nhân này 1/10. Trước kia các nàng còn tưởng rằng Minh công tử đã là linh thiên đại lục đẹp nhất nam nhân. Hiện tại mới biết được, chỉ là các nàng ngộ không đến mà thôi. Cái này tuấn công tử cũng đẹp. Đúng vậy, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, đặc biệt ấm, đặc biệt tuấn mỹ. Chủ tử xem một cái khác bạch y công tử đôi mắt đều xem thẳng. Các ngươi nói có thể hay không? Không có khả năng. Chờ chủ tử hoàn hồn, nàng khẳng định liền chú ý tới cái kia hắc y nam nhân. Hai người vừa thấy chính là linh thiên đại lục chân chính khó gặp tuấn mỹ nam tử. Chủ tử khẳng định tưởng đều thu. Hảo đáng tiếc a, một người tỷ nữ vô cùng tiếc hận, cũng không biết ở tiếc hận cái gì. Một khác danh tỷ nữ dứt khoát phát hoa si mà nói. Chủ tử nếu là chỉ thu một cái, chúng ta nói không chừng cũng có thể thử một lần. Như vậy đẹp nam nhân, liền tính ở hắn bên người đương tỷ nữ, cảm giác nhất định cũng rất tốt đẹp. Đừng tùy tiện đối với nam nhân liền phát hoa si. Hai người kia khí chất lãnh khốc, vừa thấy liền biết không thích bên người có người cùng. Áo vàng tỷ nữ nhất lý trí, biểu tình cũng nhất lạnh nhạt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khí chất liền rõ ràng khác nhau cùng mặt khác hai gã tỷ nữ. Các nàng đối tượng tuy rằng nhỏ giọng, nhưng vẫn là bị Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu nghe được. Cao Hàn liếc hướng áo vàng tỷ nữ đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Truyền âm cấp Trung Ly Đình Châu. Nữ nhân này tu vi ta nhìn không thấu. Xuất khiếu kỳ. Trung Ly Đình Châu tuy rằng chỉ có nguyên anh hậu kỳ, nhưng xuất khiếu kỳ hơi thở còn không thể gạt được hắn. Cứ nhiên là xuất khiếu kỳ. Cái này Thiên Cửu Thành chủ xem ra là thật sự rất thương yêu hắn nữ nhi. Cao Hàn cảm khái nói. Lại không có nhiều ít nguy cơ cảm. Như vậy nhiều nam nhân đưa tới trong phủ, có thể không yêu thương sao? Bất quá, ta không thích những cái đó tỷ nữ xem ngươi ánh mắt. Tưởng tượng đến các nàng cư nhiên ở đánh ngươi chủ ý, ta liền hảo tưởng hảo tưởng. Không lâu trước đây mới hoàn toàn chiếm hữu ái nhân Trung Ly Đình Châu. Lúc này độc chiếm dục cơ hồ bạo lều. hai cái tỷ nữ ánh mắt kỳ thật không tính thực lộ liễu. Chính là người thường nhìn đến soái ca mỹ nữ khi thưởng thức bộ dáng. Nhưng hắn chính là không thích. Đào Hạ các nàng đôi mắt phải không? Cao Hàn cơ hồ không cần đoán. Đều biết hắn mặt sau muốn nói cái gì. Chỉ có thể báo cho nói. Đừng tùy tiện gây chuyện. Nếu là các nàng chủ động đến gây chuyện sự đâu? Trung Ly Đình Châu hỏi lại. Cao Hàn, coi tình tiết nghiêm trọng. Tận khả năng đừng nháo ra mạng người. Rốt cuộc nơi này là địa bàn của người ta. Đã hiểu. Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà nói. Hai người nói xong xoay người liền đi. Lúc này, xa vào với Trung Ly Đình Châu tuấn Mỹ tướng mạo Trung Tần Nguyệt Tiên phát hiện bọn họ phải đi. Rốt cuộc hoàn hồn, một đôi sáng ngời có thần đôi mắt. Vì nàng bình phàm tướng mạo làm rạng rỡ hai phân. Hai vị soái ca xin dừng bước. Tần Nguyệt Tiên ba bước cũng làm hai bước. Bước nhanh chạy đến Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu trước mặt. Mở ra đôi tay ngăn lại bọn họ. Trung Ly Đình Châu vừa muốn cất bước qua đi. Đã bị Cao Hàn ngăn cản. Ta đến đây đi. Cao Hàn đi đến Tần Nguyệt Tiên trước mặt. Nhìn đến Trung Ly Đình Châu động tác. Tần Nguyệt Tiên vốn dĩ thực hưng phấn. Có thể cùng đối phương càng thêm gần gũi tiếp xúc. Lại phát hiện hắn bị đồng bạn ngăn cản. Vừa muốn sinh khí. Nhìn đến thanh tuấn phi phàm Cao Hàn. Lại lần nữa bị kinh vi thiên nhân. Tần Nguyệt Tiên cảm thấy chính mình giống ngâm mình ở hạnh phúc lu. Toàn thân bị hạnh phúc bao vây lấy. Hôm nay nàng rốt cuộc là đi rồi cái gì vận may. Cứ nhiên liên tiếp gặp được hai cái soái đến làm nàng khép không được chân nam nhân. Ông trời đối nàng thật sự là thật tốt quá. Hai vị soái ca như thế nào xưng hô. Ta kêu Tần Nguyệt Tiên. Tuy rằng ta lớn lên không giống tiên nữ. Nhưng là ta có một viên so tiên nữ còn mềm mại tâm. Cho nên, các ngươi muốn hay không suy xét một chút. Lấy ta làm vợ, Tần Nguyệt Tiên còn hướng Cao Hàn chớp hạ đôi mắt. Cao Hàn sửng sốt một chút. Cái này Tần Nguyệt Tiên phản ứng. Thật đúng là có điểm ra ngoài hắn dự kiến. Nguyên tưởng rằng sẽ trình diễn vừa ra cường đoạt dân nam tiết mục. Không nghĩ tới đối phương như thế không ấn lẽ thường ra bài. Người nói cái gì? Bị nàng những lời này chọc giận Trung Ly Đình Châu trực tiếp che ở Cao Hàn trước mặt. Tần Nguyệt Tiên ngây ngẩn cả người. Nhìn đến Mỹ Nam hung hãn biểu tình. Nàng lá gan liền không tự chủ được trở về rụt một chút. Ấp úng lặp lại nói. Ta là nói. Soái ca các ngươi muốn hay không suy xét một chút lấy ta làm vợ. Tuy rằng bị một cái xa lạ nữ tử bên đường cầu thú. Nhưng là cũng không đến mức khí thành như vậy đi. Người muốn chúng ta cưới ngươi. Trung Ly Đình Châu nheo lại một đôi nguy hiểm con ngươi. Trong mắt phiếm nhàn nhạt hồng quang. Phía sau áo vàng tỷ nữ sắc mặt khẽ biến. Nháy mắt đi vào Tần Nguyệt Tiên bên người. Chủ tử cẩn thận. Người nam nhân này có điểm nguy hiểm. Tần Nguyệt Tiên nổi da gà đã đi lên. Ta biết hắn rất nguy hiểm a. Áo vàng tỷ nữ chợt thấy không đúng. Nghiêng đầu liền nhìn đến chủ tử trong mắt áp lực hưng phấn. Các nàng quả nhiên không phải một cái ý tứ. Hắn sinh khí đều đẹp như vậy. Vừa mới thanh âm, tô đến ta nổi da gà đều đi lên. A, linh thiên đại lục vì cái gì sẽ có như vậy đẹp nam nhân? Hảo tưởng, hảo muốn kêu hắn lấy ta làm vợ. Tần Nguyệt Tiên vẻ mặt khóc nức nở mà nhìn về phía áo vàng tỷ nữ. Trộm truyền âm cho nàng. An Lan, người giúp ta được không? Ta quyết định, đời này phi người nam nhân này không gả. Trở về ta liền phải hướng cha thuyết minh. Ta liền nhìn chúng này một cái. Áo vàng tỷ nữ đau đầu. Bạch y nam nhân xác thật tuấn Mỹ đến không giống người. Chủ tử phản ứng cũng tại dự kiến bên trong. Nhưng là bọn họ hiện tại liền đối phương là tình huống như thế nào cũng không biết. Cũng may nàng cũng đã sớm biết nhà mình chủ tử là cái dạng gì người. Đau đầu một chút liền bắt đầu nghĩ cách. Chủ tử, chuyện này có điểm không dễ làm. Chúng ta tất cạnh không biết bọn họ là cái gì lai lịch. Vậy nghĩ cách, tóm lại hôm nay không thể làm hắn đi rồi. Hắn vừa đi ta còn thượng nào tìm hắn nha. Tần Nguyệt Tiên không thuận theo không cào mà nói. Linh thiên đại lục như vậy đại. Hôm nay nếu là phóng hắn rời đi. Về sau tìm được nàng ngã xuống, Nói không chừng đều tìm không thấy người. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Ta liền phải hắn. Hôm nay hắn nếu là đi rồi, ta cũng không sống. Tần Nguyệt Tiên thấy An Lan không nói lời nào, liền bắt đầu chơi xấu. Áo vàng tỷ nữ biểu tình đã khôi phục bình tĩnh. Thở dài một hơi, cũng không phải không có cách nào. Tần Nguyệt Tiên nháy mắt, ánh mắt sáng lên. Biện pháp gì mau nói. Bọn họ mới từ Tiết Tùng các ra tới. Chỉ cần chúng ta hỏi thăm một chút bọn họ đang tìm cái gì. Có lẽ liền có biện pháp tạm thời lưu lại bọn họ. Đối Nga, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Kia lập tức đi. Tần Nguyệt Tiên lập tức thúc giục nói. Áo vàng tỷ nữ đành phải hướng một khác danh tỷ nữ Tiểu Lục ý bảo liếc mắt một cái. Tiểu Lục lập tức hiểu ý lại đây. Trộm mà chạy tiến Tuyết Tùng các. Các nàng cho rằng thần không biết quỷ không hay. Một màn này lại toàn bộ dừng ở Cao Hàn trong mắt. Nhìn đến một cái tỷ nữ tiến vào Tuyết Tùng các. Hắn liền đoán được các nàng ở đánh cái gì chủ ý ái thế. Chúng ta lập tức rời đi Thiên Cửu Thành. Lại đãi đi xuống một ngày. Ta đều mau điên rồi. Trung Ly Đình Châu tưởng tượng đã có người cư nhiên dám mơ ước hắn bạn lữ. Liền tưởng tể người. Ái thê ngươi cái đầu. Nàng coi trọng người là ngươi. Lại không phải ta. Muốn nổi điên cũng nên là ta. Cao Hàn vô ngữ nói. Trung Ly Đình Châu ánh mắt sáng lên. Vậy ngươi muốn nổi điên sao? Cao Hàn hỏi lại. Ta như là như vậy không lý trí người sao? Trung Ly Đình Châu thương tâm nói. Ngươi không yêu ta. Cho nên ngươi mới có lý trí. Cao Hàn không tự chủ được mà trợn trắng mắt. Đừng trộm đổi khái niệm. Ta sẽ không mắc mưu. Trung Ly Đình Châu hừ hừ. Đừng cho là ta không biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý. Ngươi ở cố ý kéo dài thời gian đúng hay không? Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn. Dùng ăn định hắn miệng lưỡi nói. Chúng ta đây hiện tại đi. Đi cái gì đi? Ta có nói phải đi sao? Trung Ly trở mặt không nhận chướng. Đình Châu nháy mắt đã quên chính mình vừa mới nói qua nói. Loại này nhất tiễn xong điêu sự tình. Không đạo lý không làm. Hai người lúc ấy tuy rằng không có quay đầu lại. Nhưng là lại sẽ không đối Lam trưởng quầy kia nói không có hảo ý, tầm mắt không cảm giác. Thẳng đến ra Tuyết Tùng các cửa. Nhìn đến Tần Nguyệt Tiên. Bọn họ mới biết được Lam trưởng quầy mục đích. Bất quá đối phương muốn nhìn bọn họ ăn mệt. Là không cơ hội này. Chỉ chốc lát. Tần Nguyệt Tiên tỷ nữ liền ra tới. Phía sau còn đi theo sắc mặt khó coi. Lại không dám biểu hiện đến quá rõ ràng Lam trưởng quầy. Có lẽ là chú ý tới bọn họ tầm mắt. Lam trưởng quầy vọng qua đi. Phát hiện là bọn họ. Sắc mặt có chút âm trầm. Chú ý tới nàng phản ứng. Cao Hàn mày không giấu vết vừa nhíu. Bọn họ kỳ thật cũng không có gì sầu oán. Chính là một cái không muốn đánh. Một cái không muốn ai. Làm buôn bán vốn dĩ chính là như vậy. Không có khả năng mỗi sự kiện phát triển đều cùng chính mình tưởng giống nhau. Lam trưởng quầy rơi xuống tình trạng này. Lại nói tiếp vẫn là nàng chính mình tính kế sai rồi. Vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ bị Tần Nguyệt Tiên quấn lên. Kết quả Tần Nguyệt Tiên vì lưu lại bọn họ. Trái lại muốn mua Linh Nha Thạch Ngọc. Không bán liền đắc tội Thiên Cửu Thành chủ. Tiết Tùng các liền thế tất ở Thiên Cửu Thành khai không đi xuống. Ngược lại sẽ bồi càng nhiều. Lam trưởng quầy lúc ấy nếu gọi lại bọn họ. Lại kéo dài một chút thời gian. Nói không chừng bọn họ liền cùng Tần Nguyệt Tiên bỏ lỡ. Quảng cáo. Cách chương.